Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, Đồ Đằng Không Không. Lão giả hói đầu miệng mũi phun máu, chỉ cảm thấy trí nhớ đều nhanh muốn nổ tung. Tha, tha mạng, cuối cùng, trong lòng của hắn sợ hãi. Cái kia sưng con mắt đều là chen thành một đường, trong đó tràn đầy kinh khủng. Hắn biết, người trước mắt, nếu như muốn sát bản thân, như là một loại trò đùa. Cổ Phong trong mắt lạnh ý tràn ngập. Tha ngươi, năm đó ngươi cướp đi Hắc Thạch Bộ Lạc Đồ Đằng, giết chết Hắc Thạch Bộ Lạc tộc trưởng, để Hắc Thạch Bộ Lạc như vậy xuống dốc thời điểm, ngươi chưa từng nghĩ vượt qua Hắc Thạch Bộ Lạc. Ta, mạng ngươi, ta thu. Cổ Phong nhạt nói, một chỉ rơi xuống, trực tiếp đánh nát lão giả hói đầu trái tim. Cái này to lớn nhất thù. Cổ Phong giúp Hắc Lăng báo. Hắc Thạch Bộ Lạc đám người nhìn thấy cảnh này nguyên một đám trong mắt nước mắt chảy trôi. Trong 2 năm qua, từ bát cấp bộ lạc rơi vào cấp 9 bộ lạc, bọn hắn tiếp nhận quá nhiều cực khổ. Đây hết thảy đều là bởi vì năm đó cái này lão giả hói đầu cướp đi Hắc Thạch Bộ Lạc Đồ Đằng. Mà bây giờ đại thù rốt cuộc báo. Cổ Phong đem cái kia đầu to hướng xuống, đâm tại trong lòng đất thấp tiểu võ giả thổ đinh, trực tiếp rút ra, hô hô, tha, đại nhân tha mạng, vừa rồi Cổ Phong không có hạ sát thủ, tận lực lưu hắn một mạng, giờ phút này thổ đinh lớn thở hổn hển, đối với Cổ Phong quỳ lạy khẩn cầu. Cổ Phong bình thản nói, trở về nói cho các ngươi biết tộc trưởng, sau 3 ngày ta Hắc Lăng sẽ hàng lâm ngươi thần thổ bộ lạc. Để cho các ngươi tộc trưởng đem thần thổ bộ lạc bên trong sự tình chỉnh lý một phen. Chờ ta Hắc Lăng trước đi tiếp thu. Đồng dạng lời nói, lần thứ nhất truyền vào thổ đinh trong tai. Hắn cảm giác cực kỳ buồn cười. Mà lần này, hắn nhưng trong lòng thì mang theo vô cùng kinh khủng. Là, đại nhân, tiểu nhân tuân mệnh, tiểu nhân tuân mệnh. Thổ đinh nhìn lấy một bên lão giả hói đầu thi thể. Giờ phút này căn bản không dám có nửa điểm do dự. Lập tức nhanh chóng gật đầu. Lan, Cổ Phong lãnh ngữ. Lúc này, thổ đinh cũng không để ý thân bên trên đau đớn. Nhanh chóng hướng phía nơi xa mà đến. Tộc trưởng, tộc trưởng, tộc trưởng, tộc trưởng, ngoặc kép chấm chấm. Giờ khắc này, Hắc Thạch Bộ Lạc đám người. Trong mắt là trước đó chưa từng có vẻ cuồng nhiệt. Bọn hắn bây giờ bất quá là một cái xuống dốc cấp 9 bộ lạc, trực tiếp đi chiếm đoạt cấp 7 bộ lạc. Cái này là bực nào điên cuồng sự tình. Những chuyện này là bọn hắn liền nằm mơ cũng không dám suy nghĩ chuyện. Mà bây giờ, bởi vì tộc trưởng đạt tới kiến thức vừa rồi Cổ Phong khủng bố, bọn hắn đã trải qua cảm giác cấp 7 bộ lạc không cách nào ngăn cản tộc trưởng đại nhân bộ pháp. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta đi diệt thần thổ bộ lạc, cướp đoạt bọn hắn đồ đằng. Như thế ta Hắc Thạch bộ lạc liền có bản thân đồ đằng. Chúng ta cũng sẽ thành cấp 7 bộ lạc. Hắc Kim giờ phút này, vô cùng hưng phấn mở miệng. Cái kia một thân thịt mỡ, đều là đi theo rung rung. Cấp 7 bộ lạc, tất cả mọi người nghe nói, trong lòng đều là trước đó chưa từng có kích động lên. Hắc Thạch bộ lạc đã có hơn ngàn năm lịch sử, nhưng vẫn luôn là bát cấp bộ lạc, bây giờ càng là biến thành cấp 9 bộ lạc, bọn hắn muốn trở thành cấp 7 bộ lạc, đã trải qua không biết bao lâu, nhưng vẫn không có thực lực kia. Hôm nay, bởi vì tộc trưởng, tất cả đều trở nên không giống nhau, đoạt hắn thần thổ bộ lạc đồ đằng, sau này ta Hắc Thạch bộ lạc ngươi, thờ tín đồ thần thổ đồ đằng, vậy chúng ta chẳng phải là biến thành thần thổ bộ lạc. Ta Hắc Thạch bộ lạc đồ đằng Hắc Thạch, bây giờ đoán chừng đã bị thần thổ bộ lạc đồ đằng thần thổ thôn phệ. Ta Hắc Thạch bộ lạc, đi thờ tín một cái cửu nhân làm bộ lạc đồ đằng. Cổ Phong nghe xong, lúc này lạnh giọng mở miệng. Cái này, tộc trưởng đại nhân, Hắc Kim nghe xong, lúc này sắc mặt khó coi. Mọi người vừa nghe, xác thực như thế, cái này thần thổ, là không thể thờ tín. Bất quá nếu không tin phụng cái này thần thổ, bọn hắn cho dù chiếm đoạt thần thổ bộ lạc, chúng ta cần phải có bản thân đồ đằng, vẻn vẹn thuộc về ta Hắc Thạch bộ lạc đồ đằng. Cổ Phong hai mắt hàm quang, ánh mắt đảo qua đám người. Có được chính mình đồ đằng. Trong mắt mọi người đều là mang theo hy vọng quang mang. Thảo nguyên bên trên người. Đều biết, vạn vật đều có thể trở thành đồ đằng. Nhưng muốn trở thành đồ đằng bất kể là sinh linh hay là vật phẩm. Đều phải có được linh tính. Chỉ có được linh tính đồ vật mới có thể trở thành đồ đằng. Như năm đó hắc thạch bộ lạc đồ đằng hắc thạch. Chính là hắc thạch bộ lạc tổ tiên tại trong núi sâu trong lúc vô tình phát hiện một khối bị sét. Đánh qua hắc thạch, cái này hắc thạch có linh tính. Như thế bị đào ra mang về bộ lạc, cung phụng trở thành bộ lạc đồ đăng. Mà như thế nào phân biệt hay không có linh tính? Rất đơn giản, đồng dạng có linh tính đồ vật tự thân đều sẽ ẩn chứa linh khí. Khắc họa dùng cái này vật ngoại hình là chủ thể đồ đằng ấn ký tại thân thể một vị trí nào đó về sau. Tự thân tu vi nếu như có thể được tăng lên. Cái kia đã nói vật này có linh tính. Có thể trở thành đồ đằng cung phụng tín ngưỡng. Bất quá, cỗ này có linh tính có thể trở thành đồ đằng đồ vật. Là bực nào khó mà tìm kiếm. Từng cái đạt tới bát cấp bộ lạc. Đều là dưới cơ duyên. Mới đến một cái đồ đằng. Cái này há lại đơn giản sự tình. Tộc trưởng đại nhân, linh tính đồ vật khó tìm. Chúng ta như thế nào có thể được mới đồ đằng? Hắc Kim không khỏi lại là cảm thán mở miệng. Lần này đồ đằng thần minh cho ta chỉ dẫn. Đồng thời ban cho ta hắc thạch bộ lạc một cái mới đồ đằng. Cổ Phong mở miệng cười nói. Đồ đằng thần minh ban cho. Mới đồ đằng. Mọi người vừa nghe. Trong lúc nhất thời trong lòng đều là kích động tới cực điểm. Mới đồ đằng, hay là đồ đằng thần minh ban cho? Đó đúng là như thế nào đồ đằng a? Tộc trưởng đại nhân, mới đồ đằng ở nơi nào? Tộc trưởng đại nhân, chúng ta thật có mới đồ đằng sao? Tộc trưởng đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, trong mắt mọi người hào quang lóe lên. Cái này, chính là ta hắc thạch bộ lạc mới đồ đằng. Cổ Phong vừa nói. Từ trong ngực xuất ra một cái linh thú đại, lập tức trong đó, không không bay ra ngoài. Trong lúc vô tình, theo Cổ Phong đột phá, không không tu vi, cũng là đột phá đến sơ nhập nguyên thần cảnh. Bây giờ thân thể, là ngân sắc thạch thân. So ban đầu Cổ Phong nhìn thấy hắc thạch thạch thân, muốn bá khí được nhiều. Không không vừa ra, lúc này khí tức khủng bố, chính là tản mạn ra. Đây là, ta đây hắc thạch bộ lạc mới đồ đằng sao? Khí thế kia thật là khủng khiếp. Này ngân sắc thạch đầu như là trở thành đồ đằng. Đem là cấp mấy đồ đằng? Ta hắc thạch bộ lạc. Lại có này thần vật xem như mới đồ đằng. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là kinh hô. Lập tức, nhao nhao hướng phía không không quỳ rạp xuống đất. Đám người quỳ xuống bên trên. Nhìn lấy không không. Trong mắt là trước đó chưa từng có thành kính vẻ. Không không giờ phút này tứ chi ngũ quan cũng không hề biến hóa ra. Người ở bên ngoài xem ra. Liền là một khối ngân sắc thạch đầu. Chủ nhân, ta có thể nói chuyện sao? Giờ khắc này, nhìn lấy đám người đối với mình quỳ lại. Không không trong lòng trước đó chưa từng có sảng khoái. Hắn còn chưa từng có trải qua. Như thần linh giống như bị người quỳ lại cảm giác. Hắn kích động đến muốn theo đại gia chào hỏi. Lúc này dùng tâm thần cùng Cổ Phong nói ra. Thân là đồ đằng. Cần cao hơn lạnh một chút. Cần nói thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết. Cổ Phong lập tức trong lòng đối với không không nói ra. Thế nhưng là chủ nhân. Không không. Nghe ta. Lần này là ngươi một cái đại cơ duyên. Ngoặc kép chấm chấm. Cầu nguyệt phiếu. Kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Converter. WTF Hex. Hết chương.